Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc thử xem. Cố Hiểu Thanh mỉm cười đáp lời. Không khí căng thẳng vô hình bao trùm, những đám mây đen vô hình đã kéo tới. Nhưng lần trước, Phương Chi Tuyết chỉ là diễn tập, còn lần này Phong Khinh Dương đã ra tay thật sự. Như vậy, lần này cô sẽ đứng cùng kẻ thù của mình để chống lại chúng tôi. Phong Khinh Dương cố ý nhấn mạnh hai từ. Kẻ thù, nhắc nhở mối ân oán giữa Cố Hiểu Thanh và Phương Chi Tuyết năm xưa. Trước tiên, tôi muốn nhắc anh một điều, Phong Khinh Dương, chuyện năm xưa không phải là điều không thể tha thứ, đừng cố gắng lợi dụng nó để ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Thứ hai, tôi muốn nói với anh rằng, nếu anh nhắm vào tôi sẽ khiến anh và gia tộc Nạp Lan trắng tay. Cố Hiểu Thanh từng chữ tuyên chiến rõ ràng với Phong Khinh Dương. Cô không vì Phương Thiếu Hàn, mà vì chính mình, vì những nỗ lực bao năm qua, cô tuyên chiến để bảo vệ thành quả của mình. Phong Khinh Dương khẽ mỉm cười đáp lại, vậy tôi sẽ chờ xem. Đúng vậy, Cố Hiểu Thanh đoán không sai, Phong Khinh Dương đại diện cho phe nhóm của mình, tuyên chiến với Cố Hiểu Thanh và gia đình họ Phương. Hắn vốn dĩ không có ý định buông tha Cố Hiểu Thanh và nhà họ Phương. Hoạt động kinh doanh của Cố Hiểu Thanh ở Đông Nam Á đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của nhóm người Hoa và giới doanh nhân mà Phong Khinh Dương đại diện. Cố Hiểu Thanh phát triển quá nhanh, quá mạnh, đặc biệt là Google được thành lập 2 năm gần đây, khiến mọi người nhận ra sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu. Cố Hiểu Thanh ở Đông Nam Á, Châu Phi giành được vô số dự án, công ty bảo vệ của cô nhiều lần đánh bại người của họ. Thêm vào đó, công ty Thanh Vân do Tiểu Ngô kiểm soát không chỉ chiếm lĩnh thị trường trà giải khát trong nước, mà còn ép Khang Lực Bảo dần rút khỏi thị trường, thậm chí tung ra chiêu đại sức khỏe để cảnh báo việc uống nước có ga gây mất canxi. Nhà họ Nạp Lan không thể ngồi yên, từng mua cả một tầng lầu ở New York cho Khang Lực Bảo, sao có thể thua Vương Tiểu Cát. Quan trọng hơn, Tiểu Ngô nghe theo ý kiến của Cố Hiểu Thanh, bắt đầu tranh giành đất đai với nhà họ Nạp Lan trên quy mô lớn. Cuộc cạnh tranh giữa hai bên ngày càng khốc liệt, điều này khiến phe nhóm của Phong Khinh Dương bất an, nên tập đoàn Hồng Đạo liều lĩnh muốn trừ khử Cố Hiểu Thanh. Nhưng lại thất bại, Phong Khinh Dương buộc phải đứng ra, tập hợp toàn bộ phe nhóm, tuyên chiến với Cố Hiểu Thanh và nhà họ Phương. Hắn biết mình không thể ngăn cản mối quan hệ giữa Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn, cũng biết rằng nếu Phương Thiếu Hàn tiếp tục, 3 năm sau, trong nước sẽ khó có ai lay chuyển được vị thế của Cố Hiểu Thanh. Hơn nữa, giữa hắn và Phương Thiếu Hàn còn có ân oán từ quá khứ. Hắn phải ra tay và phải không chút lưu tình. Đây là cuộc chiến sinh tử, hoặc Cố Hiểu Thanh chiếm lĩnh toàn bộ Đông Nam Á, đánh bại toàn bộ gia tộc đứng sau Phong Khinh Dương, hoặc Phong Khinh Dương giành được Đông Nam Á để gia tộc mình tiếp tục tồn tại. Cố Hiểu Thanh cùng Phương Chi Tuyết, Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa rời khỏi hội quán. Phương Thiếu Nam vẫn còn cảm thấy tức ngực. Cú đá của Phương Chi Tuyết không nhẹ, nhưng cũng không nặng, ít nhất anh vẫn có thể tự đi lại. Khương Lệ Mẫn vẫn ngây ngô như kẻ mất hồn, khóc lóc không ngừng, Bạch Trung Nguyên bên cạnh an ủi nhưng không có tác dụng. Quá xấu hổ, cô ta lại tiểu tiện ra quần trước mặt nhiều người như vậy, chắc hẳn là cú sốc không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chi Tuyết thậm chí không thèm nhìn Khương Lệ Mẫn, không buồn nói lời an ủi, có lẽ với cô, Khương Lệ Mẫn quá yếu đuối, chút chuyện nhỏ đã khóc lóc. Sao, cô không định hợp tác với tôi sao? Phương Chi Tuyết nhìn Cố Hiểu Thanh đi về phía xe mình, liền hỏi. Chúng ta không cùng đường. Cố Hiểu Thanh quay đầu nói với Phương Chi Tuyết, dù không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Phong Khinh Dương để hắn đắc ý, nhưng cô cũng không có ý định hợp tác với Phương Chi Tuyết. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện của Phương Thiếu Hàn, cô không cần lo, anh ấy biết mình đang làm gì. Đàn ông nhà họ Phương phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Phương Chi Tuyết lên xe, rồi hỏi Phương Thiếu Nam. Em không lên à? Phương Thiếu Nam rất muốn nói chuyện với Cố Hiểu Thanh, nhưng đây lại là thời điểm nhạy cảm. Vậy em không cần lên nữa. Bạch Trung Nguyên đưa Khương Lệ Mẫn về, dặn cô ấy đừng ra ngoài thời gian này. Phương Chi Tuyết dứt khoát đóng cửa xe, tự lái đi. Phương Thiếu Nam cười khổ, quay lại nhìn Cố Hiểu Thanh, giang tay bất lực. Giờ tôi không có xe rồi, lên đây đi, chúng tôi còn chỗ. Diệp Minh Nguyệt nhìn thấy Phương Thiếu Nam như sói đói thấy thịt, vội vàng vẫy tay nhiệt tình, rồi đẩy Quách Đông Hoa. Đi đi, ngồi phía trước đi, đừng cản trở tôi ngồi cùng người đẹp trai. Quách Đông Hoa trợn mắt, Diệp Minh Nguyệt này cũng đủ trực tiếp đấy. Trước giờ chưa bao giờ bắt cô ấy ngồi phía trước cả. Bạch Trung Nguyên đỡ Khương Lệ Mẫn lên ghế phủ, rồi hỏi Phương Thiếu Nam. Sao, anh đi với họ hay tôi đưa anh về? Tôi đi tâm sự với bạn cũ, các cậu về trước đi, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Phương Thiếu Nam thực sự cảm thấy có lỗi với Khương Lệ Mẫn. Chuyện lần này vốn là anh và Bạch Trung Nguyên muốn mời Phong Khinh Dương, xem có thể nhờ hắn hòa giải không. Không ngờ Phong Khinh Dương tặng họ một cái tát giữa thanh thiên bạch nhật. Phương Thiếu Nam cũng không hiểu nổi, rốt cuộc Phong Khinh Dương là bạn thân hay kẻ thù của anh trai mình. Còn Khương Lệ Mẫn vốn dĩ tốt bụng muốn hòa giải, không ngờ lại gặp chuyện này, e rằng cả đời cô sẽ ám ảnh tâm lý. A Lãng lái xe, Quách Đông Hoa ngồi phía trước, Cố Hiểu Thanh cùng Diệp Minh Nguyệt và Phương Thiếu Nam người bị Diệp Minh Nguyệt không rời mắt ngồi phía sau. Phương Thiếu Nam bị Diệp Minh Nguyệt nhìn chằm chằm đến nỗi toát mồ hôi lạnh, sợ hãi thực sự, chỉ có thể vượt qua Diệp Minh Nguyệt, hỏi Cố Hiểu Thanh. À, cô này là... Tôi là Diệp Minh Nguyệt, bạn thân nhất của Cố Hiểu Thanh, tôi đã gặp anh trai anh rồi. Anh ấy nói sẽ giới thiệu anh cho tôi, bảo chúng ta rất hợp nhau. Phụt, Quách Đông Hoa đang uống nước ở phía trước nghe lời gần như tỏ tình của Diệp Minh Nguyệt, phun thẳng nước lên kính xe. Ho, ho, Diệp Minh Nguyệt, cô có bị làm sao không? Quách Đông Hoa hoàn toàn bất lực, có ai tỏ tình ngay lần đầu gặp mặt thế không? Phương Thiếu Nam cười bất đắc dĩ. Nói với Cố Hiểu Thanh, bạn của cô thật, thật là phóng khoáng, tính cách thật cười, cười mở. Minh Nguyệt lớn lên ở Mỹ, thích là thích, không thích là không thích. Rất trực tiếp, là cô gái đơn giản. Cố Hiểu Thanh mỉm cười trả lời, đúng rồi, anh chưa nói cảm nhận về tôi thế nào. Dừng lại, Diệp Minh Nguyệt, giữ chừng mực, tôi dạy cô đều quên hết rồi sao? Có cô gái nào lại hỏi con trai ấn tượng về mình thế nào không? Quách Đông Hoa không thể nhịn được nữa. Cách chương.